Muôn hoa trên gấm, chương 73, tập hợp đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gian viện nhỏ được xây dựng trên một ngọn đồi cách xa hai ngôi đình viên viện chìm trong cành lá xum xuê. Nếu không có người dẫn đường e rằng không tìm được chỗ này. Còn chưa đến nơi mà mọi người đã cảm giác được không khí trở nên mát mẻ hơn, không còn nóng rực như trước, làn gió thổi nhẹ chậm rãi thấm vào tim phổi khiến lòng người sảng khoái. Mình cầm miệng khô lưỡi khô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giật Chi cười giới thiệu, viện này được xây trên một con suối, vì vậy đặt tên là Phẩm Minh Hiên. Được xây dựng đặc biệt để phẩm trà, Giang Du hứng thú, hướng vào trong nhìn một vòng, tấm tắc khen. Ý tưởng xây một ngôi viện ở nơi hẻo lánh này thật hiếm lạ. Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy ngôi viện nhỏ xa xa, bên trong và bên ngoài đều là những cây cao chót vót, tràn ngập màu xanh tươi tốt. Nhìn vào đã khiến người cảm giác được trong lòng mát mẻ thoải mái. Nhưng e rằng lát nữa sẽ gặp người khác. Giật Chi trầm ngâm, nếu chúng ta đến đây chỉ để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không cần để ý đến bọn họ, chỉ nên giữ thể diện là được. Nói xong còn hơi không yên tâm liếc Sở Hoài Uyên một cái, rước lấy một đôi mắt trợn trắng. Mình cầm biết hắn hiểu lầm Sở Hoài Uyên là thư sinh đến để tìm kiếm các mối quan hệ, cho nên mới sợ thư sinh này làm điều thừa. Mình cầm vui vẻ đứng bên cạnh xem Sở Hoài Uyên bị chế giễu, cũng không giúp hắn giải vây. Đề nghị của Giật Chi phù hợp với tâm ý của mọi người, Giang Du vốn không hứng thú với phong vân trốn quan trường, đám người Minh Cầm đều còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đến đây là vì du ngoạn. Dặn dò xong xuôi, Giật Chi mỉm cười đưa mọi người tới cổng viện. Ai ngờ vừa định đi vào thì trên đường núi bên cạnh bỗng xuất hiện một đám thanh niên. Người dẫn đầu vóc dáng không cao. Diện mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đào hoa lóng lánh, môi mỏng hồng nhuận, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, thật là một chàng trai đẹp nhất mà Minh Cầm từng thấy. Minh Cầm nhìn thấy Quân Nhiên đi bên cạnh hắn, cô nàng hơi đỏ mặt, ánh mắt không rời thiếu niên tuấn tú kia, hình như đang thầm thì với hắn chuyện gì đó khiến thiếu niên cười nhẹ nhàng, quả thật quá quyến rũ. Đi theo bên cạnh hai người là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập. Diện mạo trông có cảm giác quen thuộc, sau lưng ông ta là một đám hộ vệ. Bởi vì cách quá xa nên Minh Cầm không nhìn rõ mặt, chỉ có thể bắt lấy hình bóng quen thuộc, khóe môi hơi nhếch lên. Thanh niên tuấn mỹ thấy Giật Chi dẫn theo đoàn người rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đầy mặt mỉm cười đến chào. Hóa ra Giật Chi cũng tới, người thanh niên cười hòa nhã, giọng nói cũng khiến người như tắm gió xuân. Ta cứ tưởng người thế ngoại cao nhân như huynh khinh thường tới nơi này xem náo nhiệt. Hoa sen trong biệt viện đúng lúc nở rộ, không tới ngắm thật đáng tiếc. Giật Chi cười cười nhưng không dám lơ là chút nào cúi chào ngay. Mọi người xung quanh cũng vội vàng hành lễ. Chỉ có nhóc con và Sở Hoài Uyên mắt to chừng mắt nhỏ đứng đối diện nhau, làm bộ không nhìn thấy người trước mặt. Mẫn Chi thì lại lạnh mặt trốn phía sau mọi người, cụp mắt xuống. Người đàn ông trung niên nhìn một đám lớn lớn bé bé bên cạnh Giật Chi, không khỏi có chút khó hiểu. Đây là bạn bè tới dạo chơi công viên, Giật Chi rõ ràng không muốn giới thiệu, tiến lên một bước mỉm cười. Trời nắng quá, chúng ta hãy vào trước rồi nói. Người trung niên hơi sửng sốt, vội cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lùi lại một bước nhường đường cho thanh niên kia vào sân trước. Chị Minh Cầm. Quân Nhiên từ trong đám người đi tới, cười tủm tỉm nhìn Minh Cầm, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Minh Cầm cười gật đầu với Quân Nhiên, trong lòng hiểu rõ. Coi bộ người thanh niên dẫn đầu chính là vị mà Quân Nhiên dựa vào, e rằng hội thơ lần này cũng chỉ vì người nọ thấy thời cuộc rung chuyển, muốn tới trưng cầu ý kiến của Quân Nhiên. Thanh niên đi phía trước nghe giọng Quân Nhiên, bước chân chừng lại một chút, sau đó nụ cười càng thêm ấm áp bắt đầu cùng hàn huyên với Giật Chi. Minh Cầm ngộ ra, người thanh niên kia hy vọng có thể dùng phương pháp này làm lơ đủ loại hành vi khác người của Quân Nhiên. Trong lòng Minh Cầm thầm khinh bỉ, hắn ta một mặt muốn lợi dụng Quân Nhiên, mặt khác lại chưa bao giờ nhắc nhở Quân Nhiên thế giới này có những chuyện cần phải chú ý, gã thanh niên này tuyệt đối không phải người tốt gì. Đại ca, Giang Du đi cuối cùng sờ sờ mũi, hành lễ với người đàn ông trung niên. Lúc này Minh Cầm mới nhận ra cảm giác quen thuộc vừa rồi đến từ đâu. Không khỏi lén quan sát người trung niên kia. Tuy diện mạo y không tệ nhưng vì cái bụng vệ ra khiến người rất khó có cảm giác thiếu nữ hoài xuân với Giang đại thiếu gia, cũng khó trách Quân Nhiên không có hảo cảm với người Giang gia. Một ông chú trung niên mập mạp như vậy mà còn muốn một cô gái nũng nịu, xác thật là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nếu đổi lại là nàng cũng không có khả năng cho Giang gia sắc mặt tốt. Giang đại thiếu gia và Giang Du rõ ràng có mâu thuẫn, tuy Giang Du có vẻ hòa nhã nhưng Giang đại thiếu gia lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng không thèm để ý tới Giang Du. Hai người chưa nói vài câu đã rốt cuộc không còn chuyện gì để nói. Bọn họ nhìn nhau, rất ăn ý xoay người rời đi, đứng cách nhau xa nhất. Cùng vào đi thôi, Quân Nhiên vốn chán ghét người Giang gia, dĩ nhiên lười để ý đến ân oán giữa hai anh em, thân thiết cặp tay Minh Cầm rồi kêu Minh Lan. Minh Lan muội muội cùng đi nào, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng nữ chủ nhân giúp đỡ chiêu đãi khách khứa. Minh Cầm bị thái độ của cô nàng làm cho giờ khóc giờ cười nhưng không tiện chối từ, đành phải gật đầu. Minh Lan đi sau trộm kéo nhẹ góc áo Minh Cầm, Minh Cầm híp mắt quay đầu lại, thấy Minh Lan chu môi ra hiệu bèn nhìn sang hướng bên kia, lập tức thấy được hình bóng quen thuộc, lúc này mặt vô biểu cảm đứng ở một bên, căn bản không nhìn Minh Cầm chút nào. Minh Cầm không khỏi hơi mỉm cười, đi theo Quân Nhiên vô trong. Chuyện ngôn tình, một đám người vào đại sảnh, lại phát hiện nơi đó sớm đã có người chiếm cứ một góc, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, giơ tay nhấc chân đều hiện ra quý khí bức người. Phong thái uy nghiêm còn mạnh hơn thanh niên tuấn mỹ, vừa nhìn là đã thấy cao cao tại thượng. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc bộ váy dị tộc hoa lệ, đang cau mày uống trà, rõ ràng không thích vị chát của loại trà này, bĩu môi nhận xét. Không ngon bằng trà sữa của chúng ta, chỉ có hai người vậy thôi mà hộ vệ vây quanh một vòng, mỗi người đều vạm vỡ, gần như chiếm hết một nửa diện tích của đại sảnh. Hai thanh niên đầu đàn của hai bên tựa hồ đã ngầm hiểu, thấy đối phương chỉ khẽ gật đầu. Thanh niên tuấn tú dẫn mọi người ngồi xuống bên kia đại sảnh. Minh Cầm phát hiện nhóc con kiêu ngạo trông có vẻ khẩn trương từ sau khi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn lại thiếu nữ ngoại tộc kia, rốt cuộc nhận ra đây là kiểu bạn bè ngoại quốc đến Trung Nguyên tham quan học tập. Chỉ là thằng nhóc này chẳng phải còn quá nhỏ, thế mà trong nhà cũng dám để hắn ngàn dặm xa xôi tới trung thổ. Nghĩ như vậy khiến Minh Cầm có chút tội nghiệp nhóc con, thấy nó khẩn trương quá bèn ôm nó vào lòng. Thiếu nữ dị tộc không có hứng thú uống trà, tùy tiện nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người nhóc con, sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy xông tới bên này. Nhóc lập tức muốn chạy trốn nhưng phát hiện cửa đã bị mấy hộ vệ to lớn lấp kín, cuống quýt chui lại vào lòng Minh Cầm nhưng không tránh thoát bàn tay nhanh thoăn thoắt của thiếu nữ, bị nắm lỗ tai kéo ra. Thiếu nữ kia rõ ràng có võ công, trong chớp nhoáng Minh Cầm không thể so được với tốc độ của nàng ta. Còn bị nhóc con giãy giụa và động tác của thiếu nữ đẩy bật về phía sau vài bước, đụng phải một người sau lưng được người ta đỡ lấy. Hơi thở quen thuộc truyền tới, Minh Cầm yên tâm ngay, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Hóa ra anh chàng không phải không để ý tới mình, Minh Cầm tự hào thầm nghĩ, chợt uể oải phát hiện không hiểu sao chỉ cần nhận được chút ngon ngọt là nàng có thể vui mừng thành đức hạnh này. Không đợi Minh Cầm hưởng thụ triệt để sự ngọt ngào, Lục Trạm lập tức buông tay. Quay về đứng lại phía sau Quân Nhiên, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phát sinh. Minh Cầm âm thầm thuyết phục chính mình nên thấy đủ, có thể khiến chàng phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ để chiếu cố mình một chút cũng đã thực khó lường, không nên mơ ước gì hơn thế nữa. Tháp Lạp, thiếu nữ giận dữ gầm lên, lực tay mạnh hơn khiến nhóc con đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không rên một tiếng, vẻ mặt quật cường và phản nghịch. Ai cho phép ngươi chạy loạn? Thiếu nữ thấy nhóc con như thế càng tức giận hơn, nếu ngươi còn tái phạm ta sẽ gửi ngươi về nhà, để Cát Na quản giáo ngươi chặt chẽ. Cát Na là cái đinh gì, dám tới quản giáo ra, nhóc con dương nanh mua vuốt, giọng điệu cuồng vọng bức người, càng dùng sức giãy giụa giống như không muốn sống. Nhưng thật ra thiếu nữ kia lại sợ nhóc con giãy giụa quá mạnh sẽ bị thương, đành phải buông lòng, vội ra lệnh cho hộ vệ to lớn bên cạnh chế trụ nhóc. Minh Cầm và mấy người bên này sững sờ nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói gì. Thiếu nữ bên kia rõ ràng là người thân của nhóc con, phòng chừng thằng nhóc cãi nhau với gia đình rồi lén lút chạy ra, chuyện nhà người ta đâu thể nào tiện nhúng tay. Thiếu nữ kia nhìn sang Minh Cầm, nở nụ cười không hề tự nhiên đi tới. Đa tạ cô nương đưa Tháp Lạp về, chúng ta chỉ vừa lúc tiện đường cùng nhau du ngoạn. Minh Cầm mỉm cười, không nhiều lời. Khi thiếu nữ đi sang phía bên này, một gã to lớn bèn theo sát phía sau giống như hộ vệ tùy thân. Hắn lơ đãng liếc một cái về hướng Quân Nhiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình run rẩy làm cho thiếu nữ phải quay đầu lại hung hăng lườm hắn, dùng lời ngoại tộc trách cứ. Thế nhưng mặt hắn trắng bệch kéo thiếu nữ trở về bên kia, nhanh chóng dùng ngôn ngữ ngoại tộc nói liên tục. Thiếu nữ nghe xong vẻ mặt cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo sợ hãi và kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ biến sắc đến thế? Quân Nhiên nghi hoặc quét mắt nhìn xung quanh mình, phát hiện ánh mắt bọn họ hình như hướng về phía mình. Tuy cô nàng cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhịn không được ưỡn thẳng lưng. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cầm đầu cũng phát giác hai người khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi. Thật không ngờ có thể nhìn thấy y ở chỗ này, thiếu nữ lẩm bẩm, ánh mắt bừng lên tia sáng kỳ dị. Ai, nam tử thắc mắc, ánh mắt tò mò quét sang đám người bên kia. Theo lý thiếu nữ này luôn lớn lên ở Tây Vực, đâu thể quen biết với bất cứ kẻ nào nơi này. Y, thiếu nữ xỉa ngón tay về hướng Quân Nhiên, ngón tay hình như nâng cao khỏi đầu Quân Nhiên một chút. Mình cầm lén theo hướng tay nàng ta nhìn qua, ánh mắt quét đến một góc áo quen thuộc, tim thót lại và đôi mày cũng nhíu chặt. Cách chương.